Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2483, tai họa ngầm sơ lộ. Đối nội mà nói, những ngày đó khí sư toàn bộ đều nổi giận, những ngày qua và thiên phù sư chiến đấu không ngừng, thương vong không ngừng gia tăng, nhưng mà thiên phù sư hiệp hội đã xé rách ra mặt. Bọn họ lại có cái gì có thể kiêng kỵ? Toàn diện khai chiến, hai đại hiệp hội thế như nước với lửa. Toàn diện khai triển, tự nhiên động tĩnh cực lớn, khiếp sợ toàn bộ thiên giới. Cái này hai tôn siêu cấp thế lực lớn khai chiến, ảnh hưởng cũng không chỉ một lượng gia thế lực, mà là hơn nửa thiên giới à. Và hai nhà giao hảo thế lực, hôm nay đều phải chọn đội, không đứng đội. Sau này ấy muốn thiên phù và thiên khí cũng thành vấn đề. Bất quá làm tất cả nhà may mắn chính là thiên hiệp hội đan sư không có tham chiến. Hết lần này tới lần khác ở một ngày này, thiên đan sư tổng hội tức giận vô cùng. Thành thiên thủy ba vị điện hạ lại có thể gặp phải cường giả tập sát, thiếu chút nữa mất mạng suối vàng. Hạ Vũ trọng thương hôn mê, hơi thở yếu ớt đến không thể phát hiện, hơn nữa cả người là máu, trốn về bế quan địa phương, là đạo tình huống vậy được không nhiều ít, càng bị gãy một cánh tay. Hung thủ là ai? Hạ Vũ và La Đạo trong lòng rõ ràng, nhưng mà đối bên ngoài tuyên bố, nhưng là thiên phù sư hiệp hội người nơi là, đến nơi này phần trên mình, Hạ Vũ phải phối hợp tà trĩ. Từ nhận được tà trĩ tin tức, hắn cũng biết muốn kéo thiên hiệp hội đan sư xuống nước. Hạ Vũ sớm có dự liệu, sau khi nhận được tin tức, cũng là suy tính một đêm, không biết làm sao cười khổ. Đối với tà trĩ tính toán, hắn vậy coi là tự làm tự chịu. Sớm có dự liệu, hết lần này tới lần khác kéo đến hiện tại, bước này không làm cũng làm. La Đạo tự nhiên nghe Hạ Vũ mệnh lệnh, có thể hắn muốn mình bị thương. Hạ Vũ liền miễn, Hạ Vũ biết một cái điện hạ phân lượng nhất định không đủ. Cộng thêm chính hắn đều không gặp được đủ, chỉ có thể dựa tà trĩ tính toán đi xuống. Bọn họ là thiên đan sư, chỉ cần có một hơi, thì có thiên đan có thể cứu hồi một cái mạng. Thiên phù sư tổng hội phái cường giả tới đây. Một vị thiên đan sư tổng hội thập đại trưởng lão một vị trong đó. Đi theo ở tiên giáng trần bên người vô số năm, uy vọng cực cao, hắn râu tóc khiết trắng. Hạ xuống thiên hiệp hội đan sư, đi theo còn có chiến vương điện nhóm cường giả. Không nói hai lời, trực tiếp mang đi Hạ Vũ. Đồng hành còn có đồng thiên linh nhi, bàn đôn bị ở lại thiên thủy học viện. Thiên đan sư tổng hội cũng không có ở Bạch Hổ bên trong thành, mà là ở một nơi đất thần bí, ngăn cách với đời, người ngoài căn bản không vào được. Hạ Vũ bọn họ bị mang về, trực tiếp tiến vào thiên trong điện. Dâu bạc trắng trưởng lão Vũ Chu, lật tay ngay cầm ra hai viên màu ngà thiên đan. Phân biệt này như Hạ Vũ và La Đạo trong miệng, vận chuyển tu vi giúp bọn họ tan ra dược lực. Hắn quát lạnh, tỉnh lại, phốp, Hạ Vũ đột nhiên mở mắt ra, một hơi nghịch huyết phun ra tốt lắm rất nhiều. La Đạo sau đó vậy tỉnh lại, không khỏi đứng dậy hành lễ nói, sư tôn, nói, là ai tổn thương ngươi cửa? Vũ Chu chịu đựng tức giận hỏi ngược lại, La Đạo không xem Hạ Vũ, xấu hổ nói, học sinh cho ngài mất thể diện, là thiên phù sư hiệp hội người. Bọn họ trong tay thiên phù quá nhiều, hỗn nguyên cấp thiên phú, ra tay chính là trên trăm tờ đánh xuống, học sinh không địch lại. Giỏi một cái thiên phù sư hiệp hội, sớm liền nghe thấy bọn họ người làm việc phách lối ngang ngược, coi trời bằng vung, mà nay đến không đem ta thiên hiệp hội đan sư không coi vào đâu. Lại dám tập sát ta thiên điện người, tự tìm cái chết. Vũ Chu tức giận, để cho La Đạo và Vũ nghỉ ngơi, xoay người đi cao nhất phòng hội nghị, hiển nhiên muốn cùng tiên giáng trần bọn họ thương lượng chuyện này. nhưng mà tiên dáng Trần Hành Tung mờ mịt không chừng. Tổng hội sự việc đều là do thập đại trưởng lão thương lượng đi. Bất quá hắn trước khi rời đi, điểm chính dặn dò thập đại trưởng lão, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Hạ Vũ. Hắn vị này bạn cũ, tiên dáng Trần bạn cũ, bối phận biết bao cao. Thập đại trưởng lão ở Hạ Vũ trước mặt, cũng được từ gọi vãn bối. Hôm nay không chỉ có La Đạo thiếu chút nữa chết, Hạ Vũ cũng thiếu chút nữa chết trận. Nếu là chết thật, bọn họ như thế nào cùng tiên giáng Trần giao phó? Giờ phút này, cao nhất bên trong phòng hội nghị, thập đại trưởng lão ở ngắn ngủi một khắc thời gian, liền thương nghị ra biện pháp giải quyết. Cách ngày, Thiên Đan Sư Tổng hội tuyên bố, nhìn trời Phù Sư Hiệp hội tuyên chiến. Tin tức vừa ra, thiên giới lần nữa chấn động, các thế lực lớn đều sợ ngây người, cho rằng một tràng khủng bố sóng gió đem sẽ trùng điệp toàn bộ thiên giới. Ba đại hiệp hội toàn bộ đều dính dấp trong đó, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng à. Thiên Phù Sư Hiệp hội bên kia cũng bối rối, hoàn toàn không biết Thiên Hiệp hội Đan Sư bên kia, vì sao sẽ đối với bọn họ đột nhiên tuyên chiến. Đồng thời Thiên Khí Sư Hiệp hội Tổng hội trưởng lại là mang theo trọng bảo đến, cùng thập đại trưởng lão mật đàm một đêm, không biết đạt thành hiệp nghị gì, chung nhau nhằm vào Thiên Phù Sư Hiệp hội. Lần này Thiên Phù Sư Hiệp hội hai mặt thụ địch, biết ở hai đại hiệp hội giáp công hạ, bọn họ tuyệt đối không thấp à. Phải biết ba đại hiệp hội lũng đoạn thiên giới ba loại trọng yếu nhất cung ứng, Thiên Phù, Thiên Đan, Thiên Khí ba loại. Thiên Phù Sư Hiệp hội bên kia phải tìm ngoại viện, bọn họ tổng hội trưởng đi tới Thiên Đế Thành muốn viếng thăm Thiên Đế, kết quả lần đầu tiên không có thấy Thiên Đế người, nhưng là người phía dưới mở ra điều kiện để cho Thiên Phù Sư tổng hội trưởng sắc mặt tái xanh rời đi. Bởi vì ba đại hiệp hội là thiên giới siêu nhiên thế lực, coi như là Thiên Đế Thành đều không cách nào nắm trong tay. Mà ngày hôm nay Phù Sư Hiệp biết chủ động đưa tới cửa, cộng thêm tổng hội trưởng rời đi sắc mặt, nhất định là lái ra làm người không cách nào tiếp nhận điều kiện hà khắc. Thiên Hiệp hội Đan Sư và Thiên Khí Sư Hiệp hội liên thủ, nhìn trời Phù Sư Hiệp hội mở ra mãnh liệt chèn ép. Cao tầng mặc dù không có mở chiến, tầng dưới chót mỗi cái địa bàn tranh đấu chưa từng nghỉ trì. Xa xôi đất Tà Chí không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói, thông chi một chút đi, tất cả người thanh trừ tất cả dấu vết, rời đi nơi này trở lại thành Thiên Thủy. Bên ngoài lạnh lùng nam tử phát ra từng cái tin tức, tất cả người lau đi dấu vết hoạt động, bắt đầu sử dụng trận đài trở lại thành Thiên Thủy, hết thảy cũng không muốn người biết. Tà Chí ở lại Thiên Thủy Học Viện, Tiết Linh Hư thấy Tà Chí cũng khó hiểu trong lòng sợ hãi, hắn mơ hồ đoán được, mà ngày hôm nay giới loạn cục, có thể là trước mắt cái này một tay làm. Tà Chí cũng là Hạ Vũ nói qua, lưu lại giúp Tiết Linh Hư quản lý người học viện, hôm nay xem ra, Tiết Linh Hư thật hài lòng, như thế một tôn yêu nghiệt cấp nhân vật giúp hắn quản lý học viện. Thật là không nên quá ung dung à. Thiên Đan Sư Tổng hội, Hạ Vũ lần đầu tiên tới đây, nhưng mà hắn tên chữ Thiên Đan Sư Tổng hội đều biết, dẫu sao là thiên điện thứ 36 vị điện hạ. Mặc dù khuất phục hạng chót, nhưng cũng là thiên điện điện hạ à. Vì thế, thập đại trưởng lão căn bản không dám quản Hạ Vũ, đều biết tiên giáng Trần nói qua. Vị này là và hắn năm đó cùng kỳ bạn cũ, chỉ bất quá luân hồi trọng tu, sớm muộn thức tỉnh trở về. Thiên Linh Nhi tức giận nói, thật khổ cực ngươi, diễn xuất theo thật như nhau, cầm mình thiếu chút nữa giết chết. Còn có ngươi La Đạo, lần này các ngươi hài lòng, hiệp hội vậy tham dự trong đó, coi như không cần chúng ta thúc dục hóa, hiệp hội vậy sẽ tham dự. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, Thiên Linh Nhi khí cười, như thế nói, Thập đại trưởng lão còn phải cảm ơn ngươi. Vũ nói không sai, hai đại hiệp hội tranh nhau, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Thế như nước với lửa, cũng sẽ mời ngoại viện. Đến lúc đó đầu tiên nghĩ tới chính là chúng ta bên này. Không đem chúng ta kéo xuống nước, bọn họ hai nhà cũng không biết an lòng, càng sẽ không ra tử lực giết chết đối phương. Bạng hạc tranh nhau, ngư ông đắc lợi nông cạn đạo lý. Mọi người cũng hiểu, La Đảo ở bên cạnh mở miệng nói chuyện. Thiên Linh Nhi ánh mắt hồ nghi, ngươi vậy giúp hắn nói chuyện, nói, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Vậy có chỗ tốt, Vũ trở lại trụ sở chính liền an toàn. La Đảo tràn đầy bất kinh tim giải thích một câu, Thiên Linh Nhi có thể tin hắn mới có quỷ đâu, đã đem La Đảo và Hạ Vũ coi là cùng loại người. Đều là một bụng ý nghĩ xấu. Hạ Vũ coi thường liên lạc với Tà Trĩ, biết được bọn họ đã bình an trở lại thành Thiên Thủy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Tà Trĩ ngay sau đó truyền tới một cái tin tức. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, cả người bắp thịt kéo căng. La Đảo cảm nhận được, hỏi, thế nào, người khẩn trương cái gì? Thiên Linh Nhi lườm mắt. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, không việc gì, đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu tình, ta trở về một chuyến. La Đảo khẽ nhíu mày, ý thức được rất có thể xảy ra chuyện, hơn nữa chỉ sợ là Tà Trĩ bên kia xuất hiện bất ngờ. Một khi bên kia xuất hiện bất ngờ, nhưng mà việc lớn à. Hạ Vũ trở lại chỗ ở, không phải tiểu viện, mà là một tòa cung điện. Thiên điện 36 tên điện hạ, mỗi một tên đều có mình cung điện, người làm hơn 10.000, có thể tưởng tượng bao lớn, lúc này mới phù hợp bọn họ thiên điện thành viên thân phận. Hạ Vũ trở lại cung điện, hàng loạt nhân viên xếp hàng ngay ngắn, xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, trong đó đi về phía đông còn có Lưu Tinh và Hứa Nặc. Những thứ này chiến vương điện thành viên lại có thể cũng ở đây. Vượt qua 300 người quỳ một chân, cung kính đồng nói, bái kiến Vũ Điện Hạ, tất cả đứng lên đi. Hạ Vũ biết cái này đều là mình người làm, hơn nữa chiến vương điện thành viên ở chỗ này, cũng không kỳ quái, bởi vì thiên điện mỗi một vị thành viên, cũng có thể ở chiến vương điện thiết lập một bộ, số người có thể mở rộng đến 100.000 người, do trời đan sư tổng hội nuôi. Bởi vì thiên điện thành viên mỗi một tôn đều là tương lai thiên hiệp hội đan sư cao tầng. Chiến vương điện người một cái là vì bảo vệ còn không có hoàn toàn lớn lên bọn họ. Một cái là để cho mỗi người bọn họ tích lũy quản lý người phía dưới kinh nghiệm. Dù sao thiên điện thành viên không có một cái hiền lành. Mới đầu Tà Trĩ muốn động thủ, diệt trừ thiên điện một ít yêu nghiệt. Nhưng mà phát hiện xem thường những người này, một cái cũng thâm cư giản xuất, hoặc là nói tung tích thần bí, căn bản không dễ tìm, càng đừng đề ra đuổi giết. Hạ Vũ trực tiếp về đến bên trong căn phòng, lật tay ngay cầm ra một bàn tay lớn màu đen đá, ném ra Tà Trĩ bóng người. Hạ Vũ ngưng trọng nói một chút tình huống. Thiên Phù Sư, Thiên Đan Sư, Thiên Khí Sư ba đại hiệp hội người, toàn bộ tề tụ thành Thiên Thủy, lại có thể ở điều tra kỹ Linh Lung Thương Hành sự việc. Hơn nữa ở chặt truy đuổi Tiêu Vân các sát thủ, xem bộ dáng là muốn lật án, điều tra kỹ chuyện này. Tà Trĩ đem bên kia tình huống toàn bộ nói ra. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, sạch bóng chớp mắt rồi biến mất, nói, ba đại hiệp hội dò xét thì như thế nào? Không có bằng chứng, không cần phải để ý đến. Vậy không nên nhúng tay, để cho bọn họ tra. Bọn họ đã tra được Song Long Thương Hành trên đầu. Tà Trĩ nói ra tin tức trọng yếu. Hạ Vũ cả kinh, xoay người liên lạc với Thiếu Thiên. Quả quyết nói, sư huynh, người bên kia tình trạng như thế nào? Không có sao, có người đang tra ngươi. Bất quá bị ta che giấu đi, bại lộ ngươi ở hiệu buôn hàng năm chuyển vận thiên đan. bại lộ như nhau che giấu ngươi ở chỗ này điều động tài nguyên. Vẽ Tửu Lượng Cao Thiên phù sự việc. Thiếu Thiên không hề ngu. Ở trước đây không lâu có người điều tra Hạ Vũ bắt đầu. Hắn liền bắt đầu xóa đi hết thảy dấu vết. Tất cả có liên quan phương diện này người. Toàn bộ bốc hơi biến mất. Sống không gặp người. Chết không thấy xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/toungsins-noi-sins-toi-guide-nois-guide-di-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.